Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, chương 13, giọt mưa thí nghiệm. Mẹ, thương lượng với ngươi chuyện này thôi. Trình Dạ Ân cần cho Giang Lan vuốt vai, cười hì hì nói, chuyện gì, nói đi. Giang Lan tâm tình coi như không tệ, cười gật đầu nói, cái đó có thể hay không cho ta 2100 khối tiền. Trình Dạ xoa xoa tay nói, đây không phải là sắp thi vào trường cao đẳng ấy ư? Ta nghĩ rằng mua một ít học tập tài liệu. Thật, chẳng lẽ lần trước mua còn chưa đủ? Giang Lan nghi ngờ nói. Nói đến cái này, Trình Dạ liền một trận đau răng. Trình Dạ cha mẹ mặc dù đang tiền xài vặt phương diện hạn chế cam kết tiêu phí, có thể lại phương diện học tập, Trình Dạ cha mẹ nhưng là không có chút nào keo kiệt. Bởi vì thời đại nguyên nhân, Trình Dạ cha mẹ trình độ học vấn cũng không tính là cao. Hai người đều là tốt nghiệp đại học trình độ học vấn. Cho nên hai người liền đem toàn bộ kỳ vọng đều đặt ở Trình Dạ trên người. Chỉ cần là đang học phía trên tiêu tiền địa phương, Trình Dạ cha mẹ nhưng là không có chút nào bớt, thậm chí còn vượt qua. Người có thể tưởng tượng Trình Dạ thấy kia tràn đầy một giá sách học tập tài liệu lúc tâm tình sao? Hắn lúc ấy đều có điểm hoài nghi mình có phải là bọn hắn hay không ruột thịt rồi. Há, lần này là lão sư để cho mua một ít tài liệu. Trình Dạ đã luyện thành nói láo mặt không đỏ, tim không đập mạnh, không đúng, là tim không khô kỹ năng. Ngược lại bất kể như thế nào, đem tiền đã đến tay liền có thể. Trình Dạ nói có một chút là đúng. Hắn sở dĩ tìm Giang Lan đòi tiền, đúng là vì mua một ít tài liệu. Bất quá, cũng không phải là học tập tài liệu. Liền Trình Dạ kia từ từ một giá sách học tập tài liệu, đến cháu mình bối cũng không nhất định có thể làm xong. Còn mua học tập tài liệu, Trình Dạ cũng không rảnh rỗi như vậy chứng đau. Này 200 đồng tiền, Trình Dạ tự có tính toán. Giang Lan cũng không có hoài nghi Trình Dạ lời nói chân thực tính. Nếu là cùng học tập có liên quan, Giang Lan không chút do dự từ trong ví xuất ra 200 đồng tiền, đưa cho Trình Dạ, cầm đi, nếu là học tập tài liệu không đủ dùng lời nói, ta ngày khác lại đi chuyến thư điếm. Không cần, không cần, Trình Dạ đầu đầy mồ hôi khoát tay lia lịa. Đủ dùng rồi, những thứ này đã đủ dùng. Tốt lắm, ta học, các ngươi tiếp tục trò chuyện, tiếp tục trò chuyện. Trình Dạ liền vội vàng kết thúc cái đề tài này, xách túi sách này trở lại phòng ngủ. Tầng số 12, cao 40.54m, dài 62.48m, rộng 54.24m, chiếm diện tích 3.388,92 thước vuông. Nhà cân nhắc 36, độ sáng 10, chiều cao 175,87cm. Trọng lượng cơ thể 85,24kg. Lượng hô hấp 4.002 độ sáng 2, tốc độ 54 cây số 1 giờ. Nặng 3.214kg độ sáng 15, trên ban công. Trình Dạ mặc một bộ hưu nhàn mũ trùm áo khoác, nằm ở trên lan can dùng dị năng nhìn trong bầu trời đêm thành phố. Cho dù là ở đen nhánh dưới bầu trời đêm, thậm chí có nhiều chút chính mình mắt không thấy đường đồ vật, cũng có thể hóa thành số liệu truyền đến Trình Dạ trong đầu, để cho Trình Dạ có một loại toàn thế giới cũng ở nắm trong bàn tay cảm giác. Trình Dạ mở rộng vòng tay, ôm thế giới. Bỗng nhiên, một trận gió lạnh thổi qua, gió lạnh từ Trình Dạ cổ áo một tia ý thức tất cả đều rót tiến vào. Hắt xì, lạnh quá, lạnh quá. Trình Dạ liền vội vàng đóng lại cửa sổ, cóng đến run lẩy bẩy trở lại bên trong nhà. Tốc độ gió 8.7m/s, nhiệt độ 8,2 độ C. Chính mình con mắt cho Trình Dạ chính xác con số. Chẳng lẽ trời muốn mưa? Trình Dạ cho trên người mình bao một cái mền, ngẩng đầu nhìn bên ngoài không thấy ánh trăng bầu trời đêm. Không khí độ ẩm 92,41%. Thấy như vậy chị số, Trình Dạc phòng chừng 8 phần 10 là thực sự trời muốn mưa. Nửa giờ sau, quả nhiên một trận mưa xuân từ trên trời hạ xuống. Thể tích 0,05 ml, nặng 0,051 khắc, tốc độ 8,52 m/s, thể tích 0,06 ml, nặng 0,059 khắc, tốc độ 9,54 m/s, thể tích. Trình Dạ nằm ở trên giường, dùng giọt mưa tới chắc toán chính mình trong cùng một lúc kết quả có thể thu ghi âm bao nhiêu bộ số. Liệu Trình Dạ cuối cùng được ra câu trả lời 100 tổ. Ít nhất trước mắt là như vậy. Một khi vượt qua mấy con số này, Trình Dạ đại não liền cảm thấy một choáng váng liên hồi. Trình Dạ lo lắng sẽ xảy ra vấn đề gì, cũng chỉ nhịn rồi muốn chìa vào choáng váng tiếp tục gia tăng thu nhận sử dụng số liệu ý tưởng. Đối với trước mắt Trình Dạ mà nói, có thể cũng trong lúc đó thu nhận sử dụng 100 bộ số liệu đã quá dùng. Ngày kế, Thanh Thành trải qua một trận mưa xuân lễ rửa tội, cởi ra phấn trang điểm. Trong thành phố tràn ngập đất sét thoang thoảng, đến một cái phòng học, Trình Dạ liền ninh đón tới Lão Đường kêu. Trình Dạ, Lão Đường lại tìm ngươi, truyền lời hay lại là Tương Thanh Thanh. Lúc nói những lời này sau khi, Tương Thanh Thanh còn kinh ngạc nhìn Trình Dạ liếc mắt. Trình Dạ đây là rốt cuộc phạm vào chuyện gì? Tối ngày hôm qua bị Lão Đường gọi đi một tiết giờ học, hôm nay còn muốn đi? Há, Trình Dạ ngươi đã đến rồi. Đến đến, trước tới bên này, phòng làm việc. Lão Đường thấy Trình Dạ đi tới, lập tức cười híp mắt đối với Trình Dạ vẫy vẫy tay. Ếch, Trình Dạ bước chân dừng một chút. Lão Đường thái độ này, thật là có điểm không thích ứng nha. Lão sư, ngươi tìm ta, vẫn là quen thuộc lời mở đầu. Đến, Trình Dạ, ngươi tới xem một chút đạo đề này. Lão Đường tiếp tục cười híp mắt. Trình Dạ tâm lý kéo dài phát hoảng bên trong, ngươi xem một chút đạo đề này ngươi có thể làm ra tới sao? Trình Dạ nhận lấy Lão Đường đưa tới đề, trong lòng cũng là yên lặng nhổ nước bọt. Tối ngày hôm qua trực tiếp đem đạo đề này trực tiếp để cho ta làm rồi coi như xong, cũng về phần để cho ta chạy hai chuyến nha. Trong lòng mặc dù nhổ nước bọt, Trình Dạ hay lại là cầm lên đạo đề này nhìn. Ở trên bình diện có N2 con đường đoạn, trong đó tùy ý hai cái đoạn thẳng cũng giao xiên, lại không có điều thứ ba đoạn thẳng tương giao với cùng điểm. Dép ở mỗi con đường đoạn trên lựa chọn sử dụng một cái đoan điểm để cạnh nhau đưa một cái con ếch. Ở chỗ này đoan điểm bên trên, con ếch mặt ngó một cái khác đoan điểm, tiếp lấy dép sẽ chụp N một lần tay. Mỗi khi hắn chụp một lần tay, mỗi chỉ con ếch cũng lập tức nhảy đến nó chỗ đoạn thẳng người kế tiếp giao điểm. Mỗi chỉ con ếch đều không sẽ cải biến nhảy phương hướng. Dép nguyện vọng là có thể thích hợp mà đặt vào con ếch, khiến cho ở bất cứ lúc nào cũng sẽ không có hai cái con ếch rơi vào cùng một cái giao điểm bên trên. A, chứng minh nếu N là số lẻ, là dép luôn có thể thực hiện hắn nguyện vọng. B, chứng minh nếu N là số chẵn, là dép không thể nào thực hiện hắn nguyện vọng, có thể để cho Lão Đường xưng là vấn đề khó khăn. Tuyệt đối không phải cái gì hiền lành. Trình Dạ trong đầu vận toán, operation, một bên, không có gì ý nghĩ, kéo qua một cái ghế, ngồi ở Lão Đường trước mặt trên bàn biết mà bắt đầu. Lão Đường cũng là tập trung tinh thần nhìn Trình Dạ động tác. Ngày hôm qua là bởi vì là căn bản không nghĩ tới Trình Dạ có thể làm ra đến, cho nên căn bản không có đem sự chú ý đặt ở Trình Dạ trên người. Hiện tại hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Trình Dạ đến cùng là đúng hay không biến hóa như chính mình tưởng tượng như vậy thiên tài. Trình Dạ bên kia là trên một tờ giấy trắng viết viết vẽ một chút. Lão Đường lúc này giống như một đệ tử như thế, mắt không hề nháy một cái nhìn Trình Dạ trên giấy viết mỗi một con số, cũng suy đoán kỳ hợp lý tính. Lúc này, số học tổ các lão sư khác cũng từng cái chạy tới. thấy lão Đường đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm một đệ tử giải đề. Cười lên tiếng hỏi, lão Đường, người học sinh này có phải hay không lại đem ngươi làm cho tức giận? Người lão sư này cho là, hẳn là người học sinh này làm bài thời điểm phạm một cái rất đơn giản, rất ngây thơ sai lầm. Lão Đường đem hắn gọi tới phòng làm việc, đạo diễn hắn làm bài bước. PS, độ sáng chỗ này của ta dùng đơn vị là SB, hy đề, sau này liền đều dùng cái đơn vị này rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.